Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 979, quất tử, chung, góc truyện audio.com. Bởi vì này hết thảy công kích dính liền đều quá khẩn mật rồi, hắn cũng không đoái hoài tới sử dụng phụ trợ hồn kỹ, mặc dù như thế. Bát giác vạn hướng đâm cũng là lập tức liền bạo phát ra vượt qua đường kính 200m khủng bố băng tư công kích chớ quên. Nơi này chính là cực Bắc băng nguyên, một cái có được lấy thiên hạ hôm nay rét lạnh nhất địa vực địa phương ở chỗ này. Hết thảy thuộc tính băng năng lực đều thật lớn trình độ tăng phúc, Hoắc Vũ Hạo tự thân vũ hồn tựu là cực hạn chi băng. Tăng phúc có thể nghĩ một cây dài đến 3m gốc to như thùng nước vậy cực lớn băng thứ một luồng sóng hướng ra phía ngoài đâm ra. Kinh khủng băng thứ lập tức liền đem chung quanh một ít lều vải xé nát hồn đạo sư đám bọn họ. Trên người tuy nhiên lóe ra hồn đạo vòng bảo hộ quang mang, nhưng ở cái kia đà kích cường liệt lực chi xuống. Như trước bị đưa lên không chung một ít tu vi yếu kém hồn đạo sư tức thì bị trực tiếp đâm thủng. Hoắc Vũ Hạo bên người chịu nhất thanh Hoắc Vũ Hạo tay trái mắt thấy liền tóm lấy cái kia áo giáp màu đỏ cổ của cô gái rồi, nhưng ai biết. Cái kia áo giáp màu đỏ trên người cô gái vậy mà lại sáng lên một tầng kim quang vô địch vòng bảo hộ, giờ khắc này. Hoắc Vũ Hạo thật muốn bạo nói tục, hắn sở dĩ liên tục sử dụng tinh thần thuộc tính công kích nhằm vào đối phương. Tựu là hy vọng có thể tại đối thủ kịp phản ứng trước khi, làm cho nàng lâm vào vô ý thức trạng thái. Tránh cho đối phương phát động vô địch vòng bảo hộ hoặc là cùng loại với vô địch vòng bảo hộ năng lực cái đồ vật này có thể đứng vững. Đính trụ hơn 10 giây AH, chính mình còn nào có cơ hội thế nhưng mà. Trên người đối phương cái này vô địch vòng bảo hộ tựa hồ là nương theo lấy chính mình linh hồn trùng kích rơi vào thân thượng nháy mắt liền đã phát. Động ra hẳn là càng thêm thân mật gây ra thức bất quá, như là đã phát động ra. Hoắc Vũ Hạo nhất định phải muốn tiến hành xuống dưới không có tiếp tục công kích cái kia áo giáp màu đỏ nữ tử lãng phí hồn lực. Trong mắt chợt lóe sáng vũ hồn một lần nữa hoán đổi hồi linh con mắt. Một vòng bạch sắc quang chóng mặt nhanh chóng từ trên người hắn lan tràn ra phía ngoài mở đi ra lần này, tại tinh thần hồn hạch dưới tác dụng. Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó phóng thích đúng là quần thể suy yếu lập tức hướng chung quanh lan tràn ra. Mà mảng lớn hồng sắc quang mang cũng bắt đầu ở chung quanh bộc phát đúng là hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất hỏa hệ công kích Hoắc Vũ. Hạo hai mắt nhắm lại, tay trái đột nhiên nắm tay, kịch liệt nổ vang vang lên theo oanh. Oanh dày đặc nổ vang âm thanh tại đây cực Bắc băng nguyên phía trên xa xa chuyện đi. Kinh khủng nổ lớn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng cái kia áo giáp màu đỏ nữ tử vị trí chỗ ở làm trung tâm, điên cuồng hướng ra phía ngoài tách ra những cái. Kia kích xạ tới hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt hoàn toàn bị thôn phệ trong lúc nhất thời tại đây đại doanh bên cạnh giống như là thổi lên một hồi. Khủng bố tàn sát bừa bãi càng tràn ngập mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực bão tuyết bình thường băng phiến bay múa. Cường hoành bạo tạc nổ tung lực mà ngay cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều không thể không tạm thời tránh lui cùng lúc đó. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi đột nhiên biến thành màu xanh đậm một bóng người lặng yên không tiếng động từ sau lưng hắn nổi lên đúng là đã khôi phục. Bổn nguyên cùng trí nhớ tuyết đế không có mở miệng nàng lẳng lặng lơ lửng tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, hai tay duỗi ra. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung vậy mà không cách nào tới gần Hoắc Vũ Hạo cùng cái kia áo giáp màu đỏ nữ tử. Chung quanh một điểm mà cái kia không chung tứ ngược băng phấn tại tuyết đế cường lực dưới sự khống chế. Lập tức hóa thành bão tuyết Hoắc Vũ Hạo vũ hồn một lần nữa hoán đổi trở thành băng bích đế hoàng bò cạp màu đỏ quả cam kim, quả cam kim, quả cam kim. Quả cam kim, màu đỏ, bảy cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng tuyết vũ cực băng vực tại tuyết đế dưới sự chủ trì. Phiên bản siêu cấp bản tuyết vũ cực băng vực đã phát động ra cùng lúc đó, bát giác huyền băng thảo cũng theo Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai nổi lên. Từng vòng lam sắc quang vượng hướng ra phía ngoài phóng thích đúng là cực hạn băng tăng phúc kinh khủng tuyết vũ cực băng vực lập tức tàn sát bừa bãi. Đem chung quanh đường kính mấy ngàn thước trong phạm vi toàn bộ bao quát trong đó. cơ hồ toàn bộ quân doanh đều bị bao trùm ở bên trong hồn đạo sư đám bọn họ. Tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể bảo trì liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận, trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Tất cả đấy cảm giác tập trung, dò xét hồn đạo khí công năng, toàn bộ tại Tuyết Vũ Cực Băng vực trong phạm vi mất hiệu lực lúc này. Cái kia áo giáp màu đỏ nữ tử tựa hồ đã tỉnh táo lại, đột nhiên xoay người. Nhìn về phía như cũ là bà lão bộ dáng Hoắc Vũ Hạo, khi nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trên người lóe ra 7 cái hồn hoàn lúc không khỏi trợn mắt há hốc. Mồm, cái này, đây là cái gì? Chính là hình thức hồn hoàn nhan sắc ạ, 7 cái hồn hoàn có 4 chữ là căn bản không tại danh sách nhan sắc phối trí. Mặt khác 3 cái, đều đang là 10 vạn năm đấy, đây quả thật là một vị hồn sư sao? Nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bộ dạng ngây dại. Đang chuẩn bị toàn lực ra tay, mượn nhờ Tuyết Vũ Cực Băng vực yểm hộ đưa nàng bắt xuống Hoắc Vũ Hạo khi nhìn đến nàng sau đó. Cũng ngây dại trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Quất. Quất tử Hoắc Vũ Hạo trong cổ họng phảng phất nghẹn ở cái gì, trong lúc nhất thời, thanh âm đều có chút thay đổi, hắn vạn lần không ngờ. Cái này giảo hoạt đến mức tận cùng, khiến cho thân thể hắn hãm trong tuyệt cảnh Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội thống soái. Vậy mà sẽ là nhiều ngày không thấy cốt tử một thân nhung trang cốt tử lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng ta mang tính tiêu chí biểu trưng thủy tinh da thịt như cũ là như vậy óng ánh sáng long lanh, đôi mắt to xinh đẹp đang bất khả tư nghị nhìn chăm chú chính. Mình hai người cứ như vậy thân ở tại tựa như vòi rồng khu vực trung tâm vậy Tuyết Vũ Cực Băng vực bên trong, đối mắt nhìn nhau lấy. Thần sắc trong mắt cơ hồ là giống như đúc, đều là bất khả tư nghị như vậy ngươi là ai? Cốt tử nghe được đối phương còn gọi ra tên của mình. Trong lúc nhất thời càng thêm giật mình, quang ảnh lập lòe, Hoắc Vũ Hạo giải trừ trên người mình mô phỏng hồn kỹ, nhìn xem cốt tử. Mặt cười khổ, quất tử theo bản năng giơ tay lên che cặp môi đỏ mọng, Hoắc Vũ Hạo không thể tưởng được đối thủ là nàng. Nàng thì như thế nào có thể dự đoán được cho nàng Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn mang đến tổn thất to lớn. Khiến cho nàng những ngày này vắt hết óc thần hồn nát thần tính thiết trí bày dập đối tượng đối thủ vậy mà sẽ là Hoắc Vũ Hạo đâu này, ngươi. Thế nào lại là ngươi, tại sao có thể là ngươi? Quất tử thanh âm của tràn đầy giật mình cùng rung động, Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Cũng không chính là ta sao? Đúng lúc này, Tuyết Đế âm thanh lạnh như băng vang lên, chạy nhanh động thủ, đối phương áp chế lĩnh vực nhanh không chống nổi. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm Hoắc Vũ Hạo, thân thể chấn động. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía quốc tử, mà quốc tử trên người vô địch vòng bảo hộ hào quang đang dần dần làm nhạt. Quốc tử nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt của lại làm sao không phức tạp đâu rồi, thở dài một tiếng, oan nghiệt a hát, không tiếp tục đi mở ra trên người mình thứ hai vô địch vòng bảo hộ. Nàng cứ như vậy xoay người, dựa vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng ôm eo của nàng, trong lúc nhất thời. Trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang đối với quốc tử, hắn đúng là có như vậy một phần tình cảm khi đó. Hắn và Đông Nhi ở giữa cảm tình cũng còn không có xác lập, trong mắt hắn, Vương Đông Nhi vẫn là Vương Đông, vẫn là nam tính có thể nói. Quốc tử là hắn trong nội tâm cái thứ nhất có ấn tượng tốt nữ tính, chỉ là thân phận của hai người, bối cảnh hơn nữa về sau một loạt biến hóa. Đồng Nhi xuất hiện, khiến cho bọn hắn rốt cục cách xa tha phương, về sau mấy lần tương kiến, cũng đều là vội vàng mà qua, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ. Ở ngoài sáng đều tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài thời điểm, quốc tử mạo hiểm cho hắn đưa tin lúc này. Ôm vào trong ngực, mặc dù là mặc áo giáp quốc tử, nhưng ở trong lòng của hắn, nhưng so với Nguyễn Ngọc Ôn Hương vào lòng càng thêm rung động quốc tử. Người, sát thần, được ôm sướng mà còn ngươi với ta, về, dùng ta làm con tin, ta là chi quân đội này thống soái, bọn hắn không dám ra tay với ngươi đấy. Quốc tử áp chế tình cảm nội tâm chính mình chấn động, trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch ở phía sau không phải tự cự thời điểm. Một tay ôm quốc tử hông của tay kia nhẹ nhàng niết tại trên cổ của nàng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tất cả dừng tay. Các ngươi chủ soái trong tay ta, lập tức. Hoắc Vũ Hạo đắc thủ, Tuyết Đế thần có chút quái dị trừng mắt liếc hắn một cái. sau đó hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng chậm rãi tán đi trước khi một mực thử thăm dò tính công kích Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn hồn đạo khí. Công kích tại Hoắc Vũ Hạo một tiếng này tràn đầy tinh thần chấn nhiếp trong tiếng hét vang lập tức thịt ngòi theo Tuyết Vũ Cực Băng Vực biến mất. Chung quanh từng đạo bóng người màu đỏ dần dần hiển hiện ra Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Hắn lúc này vẫn không có biến trở về mình tướng mạo sẵn có, hay là dùng mô phỏng hồn kỹ mô phỏng lấy trước khi vị bà lão kia bộ dáng. Đứng ở Quất Tử sau lưng, một tay ôm eo của nàng, một tay nhéo ở cổ của nàng hơi thở sát phạt tứ tán, lấy tinh thần lực của hắn. Muốn mô phỏng điểm cường hoành sát khí đi ra, vậy đơn giản là lại dễ dàng bất quá Tuyết Vũ Cực Băng Vực tán đi, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn rõ. Bên ngoài không trung, đã hoàn toàn bị một mảnh lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ ở rồi. Từng cái Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn thành viên chỗ ngực đều có một cái hình thoi hỏa hồng sắc hồn đạo khí lóe ra hào quang. Hiển nhiên tựu là liên động phòng ngự loại này do mấy trăm tên trong đẳng cấp cao hồn đạo sư cùng một chỗ thả ra liên động phòng ngự. Cũng không phải hắn có thể lao ra đấy, cho nên, lúc trước hắn chiến thuật một điểm sai lầm đều không có chế ngự. Đồng phục đối phương chủ soái làm con tin, mới được là đường ra duy nhất chỉ có điều, trong chuyện này xuất hiện lớn nhất sự việc xen giữa. Chủ soái dĩ nhiên là Quất Tử nhưng vô luận như thế nào, trước mắt tuồng vui này còn phải tiếp tục diễn thôi. Quất Tử rõ ràng rất phối hợp người ở phía ngoài nguyên một đám nhìn chăm chú lên Hoắc Vũ Hạo. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh nhanh chóng lách mình đến phía trước nhất. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nhưng không phải là Hoắc Vũ Hạo mô phỏng cái vị kia cửu cấp hồn đạo sư sao? Hai gã giống nhau như đúc bà lão rằng co với nhau, chàng diện này nhìn về phía trên quả thực có chút quái dị, Hoắc Vũ Hạo chung quanh. Đã hoàn toàn bị Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn các cường giả bao vây, các loại trong đẳng cấp cao hồn đạo khí họng pháo hướng ngay hắn. Ở trên người hắn, cơ hồ tất cả đều là bị khóa định sau sinh ra cảm giác tê ngứa chỉ là ra lệnh một tiếng. Tại nhiều như vậy cường đại hồn đạo khí bắn trụng xuống, Hoắc Vũ Hạo lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ bất quá. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó nhưng lại không có chút nào sốt ruột. Sắc mặt càng là thập phần bình tĩnh buông ra đoàn trưởng đối diện bà lão lạnh lùng nói ra vị lão ẩu này kỳ thật tựu là vốn là Hỏa Phượng Hoàng Hồn. Đạo sư đoàn đoàn trưởng, từ khi Quất Tử đã đến, nàng mới từ đoàn trưởng vị trí chuyển rời đến phó đoàn trưởng kỳ thật thực lực mạnh. Vẫn còn cuồng ngưu đấu la vương dịch nhất định phía trên, là Nhật Nguyệt Đế quốc tối lão bài cửu cấp hồn đạo sư một trong, cách trương.